Giang Sơn, quyển 3 chương 64, Hộ Bộ Kinh Tấn, 1+2+3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 64, Hộ Bộ Kinh Tấn. Một gia đồ tắc mặt xám như cho tàn, chờ đợi từ thần buông xuống, toàn thân run run, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời, hàn phong băng lạnh kia liền dán tại trên cổ họng, cũng không biết khi nào thì liền kéo qua. Tiểu Tô Côn đứng ngây ngốc thật lâu, rốt cuộc nói. Tiết đại ca, hắn là ta. Là huynh đệ của ta, ngươi không thể giết hắn, ngươi. Ngươi không thể giết hắn, Tiết Phá Dạ thở dài nói. Thật ra ta cũng không muốn giết người, chỉ là ngươi không biết một khi ra đồ tác trở lại La Mã, đối với đại sở ta thương tốn là không thể đánh giá. Ngươi ta đều không gánh nổi trách nhiệm lịch sử này. Tiểu Tô Côn trầm ngâm một lát cắn răng nói. Tiết đại ca, ta sẽ không để cho hắn về La Mã. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Ngươi dám cam đoan, Tiểu Tô Côn, có những lời ta không thể không nói rõ ràng với ngươi. Nếu hắn thực rời khỏi đại sở ta, cho dù ngươi dùng tính mệnh của ngươi đến bồi thường, vậy cũng xa xa là không đủ. Gia đồ tắc bỗng nhiên run giọng nói. Tiết đại ca, ngươi yên tâm, ta liền ở lại. Ở lại đại sở ta không trở về La Mã, ta không quay về. Thượng đế có thể làm chứng. Tiết Phá Dạ thu hồi kiếm, nhìn chằm chằm Tiểu Tô Côn, chậm rãi nói. Tiểu Tô Côn, nhất cử nhất động của hai người các ngươi toàn bộ ở dưới mí mắt ta, cho nên ngươi nhất định phải cam đoan ra đồ tác không rời khỏi ngươi nửa bước. Một khi có biến, ta dám khẳng định hai người các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ra đồ tác thấy Tiết Phá Dạ thu hồi kiếm, tính mạng này của mình chỉ sợ là giữ được rồi, vội vàng quỳ xuống, ở trên đất người. Thượng đế phù hộ, dập đầu nói, cảm ơn DamVN. Ánh mắt Tiểu Tô Côn lóe ra, hắn vũ lâm vệ bốn phía xe ngựa giống như tượng đá, lại nhìn Tiết Phá Dạ một thân khôi giáp, rốt cuộc hiểu được vị hậu trường này của mình quả thật là quan to của triều đình. Nhìn thấy xe ngựa xa xa, còn có vài tên, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên lộ ra tươi cười, kiếm vào vỏ, bình tĩnh nói. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay đều là một cái ngày lành, chúc mừng các ngươi, kế tiếp cần làm gì các ngươi biết không? Tiểu Tô Côn cùng gia đồ tác đối diện giống nhau, trên mặt bỗng nhiên một mang mờ mịt. Phải, phối phương của thuốc nổ đã thành công, kế tiếp nên làm những gì đây? Tiết Phá Dạ sờ cái mũi, hỏi. Các ngươi còn chuẩn bị một mực dùng phương thức lò đồng đun nóng dẫn nổ. Tiểu Tô Côn sờ sờ đầu, mờ mịt nói. Tiết đại ca, người có biện pháp gì tốt sao? Ta gần đây cũng luôn luôn đang nghĩ vấn đề này. Thuốc nổ này nếu nghiên cứu chế tạo ra, biết phối phương, ta nghĩ khẳng định là có tác dụng, chỉ là... ta không nghĩ ra nó phát huy tác dụng lớn hơn nữa như thế nào. Tiết Phá Dạ nhìn đại địa mênh mông bát ngát tuyết trắng, lại cười nói. Thuốc nổ là hoa lạ của văn minh nhân loại, vô luận làm việc thiện hay là làm ác đều có thể phát huy đến mức tận cùng. Có thuốc nổ, ngu công chỉ sợ cũng không cần phải năm này qua năm khác con cháu đời đời đi đào núi nữa. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, vẫy vẫy tay, Tiểu Tô Côn vội vàng tới. Tiết Phá Dạ thì thầm một phen đối với hắn, Tiểu Tô Côn vừa mừng vừa sợ, vỗ đầu mình, thất thanh nói. Ta như thế nào không nghĩ tới ta như thế nào không nghĩ tới, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông minh bị thông minh lầm, một người quá tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền thông minh, rất nhiều chi tiết nhỏ ngược lại sẽ sơ sẩy. Ngươi dựa theo lời ta đi thực nghiệm một phen, nếu thành công, vậy không cần mua lò đồng đun nóng nữa, hơn nữa, ngày sau sử dụng thuốc nổ sẽ thuận tiện rất nhiều. Nói xong câu đó, Tiết Phá Dạ hít sâu một hơi, cảm thụ không khí rét lạnh đặc hữu của ngày đông, xua tay nói. Các ngươi đi làm việc đi, ta qua một hồi lại đến gặp các ngươi. Tiểu Tô Côn vội nói. Tiết đại ca, người chờ một chút. Tiết Phá Dạ dừng bước chân, Tiểu Tô Côn từ trong lòng lấy ra phối phương của thuốc nổ, đưa cho Tiết Phá Dạ nói. Tiết đại ca, cái này, người nhận lấy. Tiết Phá Dạ mỉm cười gật gật đầu tiếp nhận cái phối phương vô giá này, thấp giọng nói. Tiểu Tô Côn, ngươi tuyệt đối phải chú ý ra đồ tác. Nếu hắn chạy, mang theo phối phương trở lại La Mã, đại sở ta đời sau tất nguy. Tiểu Tô Côn thấy vẻ mặt Tiết Phá Dạ ác liệt, thanh âm trầm thấp, không khỏi gật gật đầu. Rời khỏi Tiểu Tô Côn, Tiết Phá Dạ lại nhớ tới Tiết Viên, thứ nhất nghĩ đến chính là Tiểu Thạch Đầu. Nam nhân kia hai lần nhắc tới Tiểu Thạch Đầu, trong đó tự nhiên có quan hệ rất lớn, mà Tiểu Thạch Đầu lúc này đang ở trong phòng của mình tập luyện mê hồn bộ. Công phu tiểu tử kia đã là đột nhiên tăng mạnh, đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông ngày xưa. Tiết Phá Dạ hoàn toàn tin tưởng, cho dù hai ba gã cao thủ tứ đạo vây khốn Tiểu Thạch Đầu cũng tuyệt đối có năng lực thoải mái thoát khỏi. Sư phụ, Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Tiết Phá Dạ chờ nói, con luyện xong mê hồn bộ rồi. ngạc nhiên vui mừng mê hồn bộ của Tiết Phá Dạ cũng mới mấy ngày trước mới hoàn toàn tập luyện, không nghĩ tới tốc độ của Tiểu Thạch Đầu cũng là thật sự nhanh. Hắn tự nhiên là khen một phen, sau đó đóng chặt cửa sổ, kéo Tiểu Thạch Đầu ở trong phòng ngồi xuống, ôn nhu nói. Tiểu Thạch Đầu, Càn Vương gia gia của con có từng nói với con, cha mẹ con tên gọi là gì hay không? Tiểu Thạch Đầu sừng sốt, không biết Tiết Phá Dạ vì sao đột nhiên nhắc tới cha mẹ của mình, vẻ mặt ở trong nháy mắt ảm đạm xuống, lắc lắc đầu, thanh âm cực khẽ nói. Không có, con không biết, tất cả bọn họ con đều không biết. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, như có chút đăm chiêu nói. Con là biết Diệp Thanh Giao cái tên này hay không? Tiểu Thạch Đầu lúc nghe thấy cái tên này, chấn động toàn thân, nhíu mày, tựa như đang toàn lực suy nghĩ cái tên này, hồi lâu, mới mờ mịt nói. Chưa từng nghe qua, không, con lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn híp mắt lại nghĩ, rốt cuộc lắc đầu nói. Sư phụ, con không biết, Diệp Thanh Giao là ai? Tiết Phá Dạ vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, nhẹ giọng nói. Diệp Thanh Giao, nàng là một nữ nhân, rất đẹp. Tiểu Thạch Đầu cái hiểu cái không, nghi hoặc nói. Cùng ta có gì quan hệ? Sư phụ vì sao hỏi ta có nhận biết nàng hay không? Không có gì, Tiết Phá Dạ đứng dậy, đổi đề tài nói. Mê hồn bộ này luyện nhiều một chút, ngày sau nếu là gặp nguy hiểm, cũng dễ tránh thoát. Tiểu Thạch Đầu vừa nghe nhắc tới mê hồn bộ, vội vàng kéo Tiết Phá Dạ nói. Sư phụ, trang thứ ba con tối hôm qua cũng lấy máu hiền đồ rồi. Trang thứ ba, Tiết Phá Dạ ngần ra, công phu trên cái tiêu hồn sách này rất huyền bí, hai trang trước một là tiêu hồn tâm pháp, một là mê hồn bộ, nay trang thứ ba cũng rốt cuộc hiển lộ, lại không biết là công phu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Thạch Đầu tỏ ra rất hưng phấn, từ trong lòng lấy ra tiêu hồn sách, xoát mở ra trang thứ ba, trên một tờ này lại tất cả đều là chữ viết đỏ thẫm, râm rạp, chỉ sợ có hơn 1000 chữ, trên một tờ giấy như vậy viết hơn 1000 chữ, trình độ nhỏ bé của chữ viết không phải bàn cãi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 64, Hộ Bộ Kinh Tấn. 2. Tiết Phá Dạ để sát vào nhìn, một lần này trái lại không phải tiếng phạt, ngược lại là chữ đại sở thật sự. Mở đầu 4 chữ, Hoạt Tôn Lệnh Hành, Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch Đầu liếc nhau, kỳ quái, lập tức thật cẩn thận phân biệt từng chữ. Những chữ nhỏ rậm rạp này phân biệt thật phải tiêu phí thời gian, càng chủ yếu là thông thiên văn chương này, đều là cổ ngữ rất khó đọc, đọc lên cũng rất không thuận miệng, liền càng đừng nói lập tức hiểu ý tứ trong đó. Hai người đọc đến phía sau, văn tự phía trước đã quên hơn phân nửa, tổn nửa ngày thời gian, đọc được ngàn chữ, vậy mà không có bất cứ ấn tượng gì, đầy giấy cấu ngữ. Chẳng qua thiên văn chương này chủ yếu đề cập chính là một chữ. Hỏa, hai người nhìn đến một hàng chữ cuối cùng, lại là... Đồ giám, hắn hai người đều là hạng người thông minh, rất nhanh đã hiểu cái gọi là sách tranh, này, ý tứ phi thường rõ ràng, thiên văn chương này khẳng định là có ý tứ chỉ về đồ họa, chỉ là hai mặt trang giấy này không có nửa điểm đồ họa, lại không biết nói cái gọi là sách tranh, là ở nơi nào. Tiết Phá Dạ cao mày, tiêu hồn sách này chẳng những kỳ quái, công phu bên trong huyền diệu, hơn nữa mỗi một trang tựa như đều đang bẫy người, cố ý lưu lại giày vò người ta phiền toái. Trang giấy thứ nhất lửa đốt nước rồi, lại là một chữ một tranh không hiện, thẳng đến Tiểu Thạch Đầu nhỏ lên máu tươi, mới hiện ra bí mật. Trang thứ hai lại là tiếng phạn chặn đường, cũng may được ra đồ tác giải quyết, nay đến trang thứ ba, lại cần tìm bức vữ, nhưng cái bức vẽ này từ nơi này tìm. Tiểu Thạch Đầu trừng mắt nhìn, hỏi, sư phụ, bức vẽ có thể ở trên trang thứ bốn hay không? Một điểm này Tiết Phá Dạ trái cảm thấy loại khả năng này nhỏ nhất, dù sao hai trang phía trước đều là một tờ một môn công phu, đến trên trang thứ ba cái quy củ này có thể sẽ không thay đổi. Cũng không phải không nghĩ qua, lúc này, nếu phần trang ghi lại, như vậy một tờ này hơn 1000 chữ, hoàn toàn có thể chia làm hai trang. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói, nhưng mà các ngươi tất cả vật của nó đều tụ tập ở một tờ, khả năng trang thứ bốn ra bức vẽ tương đối thấp. Cần thử một lần không? Tiểu Thạch Đầu thấp giọng nói. Tiết Phá Dạ nhíu mày trầm ngâm một lát, gật gật đầu, nhưng dặn dò. Công phu trong tiêu hồn sách này, rất có chú ý, là tu tập từng tờ, không thể nhảy qua, cho nên công phu trang thứ ba này nếu là chưa thuần thục tuyệt không thể tập luyện trang thứ bốn, ngươi nghe đã hiểu chưa? Tiểu Thạch Đầu thấy vẻ mặt Tiết Phá Dạ nghiêm cẩn, lập tức gật đầu nói. Vâng, sư phụ, con nhớ rồi. Tiểu Thạch Đầu đang chuẩn bị lại một lần nữa lấy máu hiển đồ, nhưng là kim còn chưa đâm vào, chợt nghe ngoài cửa một cái thanh âm cung kính nói. Bẩm đại nhân, tổng vệ đại nhân mời phó tổng vệ đại nhân mau dẫn 100 huynh đệ Phong Hòa Doanh chạy tới kho bạc hộ bộ. Tiết Phá Dạ đang ở trong phòng tập trung tinh thần, chợt nghe thanh âm vang lên, lắp bắp kinh hãi, nhất thời chưa nghe tiếng, vội vàng bảo Tiểu Thạch Đầu thu hồi tiêu hồn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thoáng chinh khôi giáp, lập tức mở cửa đi ra, chỉ thấy một gã phẩm hộ giáo úy của Phong Hỏa Doanh đang quỳ gối trước cửa, trên mặt cung kính mang theo lo lắng. Tiết Phá Dạ biết tên giáo úy này là một trong 6 đại giáo úy của Phong Hỏa Doanh, Cổ Hà cổ giáo úy. Cổ Hà thấy Tiết Phá Dạ đi ra, vội nói: "Đại nhân, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group." Tiết Phá Dạ nâng tay nói: "Đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì?" "Bẩm đại nhân, tổng vệ đại nhân truyền xuống quân lệnh, mời đại nhân mau chóng thống lĩnh 100 vũ lâm vệ cấp tốc chạy tới kho bạc hộ bộ." Cổ Hà vội vàng nói: "Nhân thủ thuộc hạ đã tụ tập, xin đại nhân lập tức xuất phát." Tiết Phá Dạ nhíu mày, lẩm bẩm: "Kho bạc hộ bộ." Thấy vẻ mặt Cổ Hà lo lắng, biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức nói: "Đi." Cũng không dừng lại, theo Cổ Hà liền muốn hướng tới kho bạc hộ bộ. Chỉ là sau khi trở về, chính là không kịp đi gặp Lục nương tử, vốn định đi qua hỏi chuyện một chút, lần này lại là không thế. Cũng may trước khi ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy Lục nương tử từ góc phòng đi ra, hai người nhìn nhau cười. Tiết Phá Dạ theo đám đông mà đi. Hộ bộ là một trong 6 bộ của đại sở, là chỗ quản lý hộ tịch tài chính và kinh tế của đại sở, cai quản đất đai, nhân dân, cơm áo gạo tiền. Kể cả việc cống phú của thiên hạ, mà thiên hạ phú ngân, nơi cất chứa, đó là kho bạc hộ bộ. Kho bạc hộ bộ chiếm diện tích hơn 10 dặm, phong cấm nghiêm ngặt, trong vòng 10 dặm người ta không thể đến gần. Kinh đô thủ bị quân bảo vệ kho bạc hộ bộ, kẻ đi vào kho phải toàn thân trần trụi, chỉ trừ một cái khổ nhỏ, ngay cả trong miệng cũng phải ngậm cây trúc đặc chế, buộc ở sau đầu, cố định trong miệng, đơn giản là sợ người cất giấu bạc đi ra ngoài. Một khi có người giấu bạc bị bắt, nhất định là tội năm ngựa xé xác, nghiêm ngặt vô cùng. Bạc chính là căn bản của quốc gia, chuyện liên quan to lớn, các triều đại cũng không dám có chút chậm trễ. Kho bạc hộ bộ cùng tổng cộng có phòng bạc mấy chục kho, cao lớn hùng vĩ kiên cố, đó là tảng đá lớn cứng rắn vô cùng xây dựng, ngay cả cửa lớn cũng là tăng đá chế tác, chẳng những cần cơ quan khởi động, còn cần 2 gã đại lực sĩ liền sức cơ quan mở ra cửa đá, thiếu một thứ cũng không được, nếu không sẽ chỉ một tia bất động, vững như bàn thạch. Ngày xưa, nơi này bình tĩnh nghiêm nghị, người ngoài không thể tự tiện vào. Trước hàng thạch bài đá đen đứng có 4 chữ thật lớn, nhưng mà hôm nay, kho bạc đại sở lại là tụ tập không ít người. Đứng ở trước nhất chính là nhị hoàng tử Lưu Từ Ấn của nước đại sở. Hắn theo là hoàng tử, nhưng mà ở hộ bộ treo có danh hiệu hộ bộ thị lang, tuy ngày thường cũng không quản việc hộ bộ như thế nào, nhưng mà hôm nay lại không thế không đến. Ân hoàng tử so với hơn một tháng trước vẻ mặt rõ ràng tiều tụy rất nhiều, hai mắt hõm sâu, đôi con ngươi kia đã mất đi loại hào quang sắc bén ngày xưa, thay thế vào đó là một loại phần nộ, một loại kinh sợ phát ra từ trong xương tủy. Bên người ân hoàng tử có kinh đô phủ Kinh Diêm Vương cùng với hình bộ thượng thư Mạc Y, hình bộ thị lang Liễu Thác cũng ở trong đó. Trừ cái đó ra còn có kinh đô thủ bị nha môn thủ bị Lạc Vô Viêm cùng với Vũ Lâm Doanh tổng vệ Đằng Hy Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là vẻ mặt ngung trọng, sắc mặt Lạc Vô Viêm xanh mét mà luôn luôn như hồ ly khéo đưa đẩy Kinh Diễm Vương Ngụy Sơn Thái lần này lại cũng là vẻ mặt ngưng trọng, thần sắc ác liệt vô cùng. Tiếng leng keng vang lên mãnh liệt, Tiết Phá Dạ dẫn trăm tên vũ lâm vệ chạy như bay chạy tới, lưỡi mác lóe sáng, ở ngày đông rét lạnh khôi giáp răng rắc rung động, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Ti chức ra mắt đại nhân, Tiết Phá Dạ dẫn vài tên quan tướng bái xuống. Đằng Hy Phong phân phó: 4 cửa kho bạc thủ chết cho ta, vô luận người nào không có mệnh lệnh của ta không thể ra vào." Tác giả: Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 64, hộ bộ kinh tấn. 3. Tiết Phá Dạ đáp: "Vâng." Đứng dậy cao giọng nói: 4 cửa kho bạc phân công nhân thủ bảo vệ, không có mệnh lệnh của tổng vệ đại nhân, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào." Liễu Thác nhịn không được cười lạnh nói: "Người của hình bộ chúng ta cũng không được sao?" Đằng Hy Phong lạnh giọng nói: "Không được, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được." Đằng Hy Phong là Vũ Lâm Doanh tổng vệ, được cho là tâm phúc số 1 của hoàng đế bệ hạ, cho nên người của các nha môn khác cho dù có ý kiến cũng không dám giáp mặt phản bác. Hình bộ thượng thư Mạc Y chỉ là cười lạnh 2 tiếng, cũng không nói chuyện. Bọn Vũ Lâm vệ tay chân lưu loát, rất nhanh liền phân bố ở 4 cửa kho bạc. Tiết Phá Dạ nhìn phòng kho đá tảng cao lớn rộng rãi trong kho bạc, trong lòng thở dài. Chẳng lẽ bên trong toàn bộ đều là bạc? Nhìn qua quy mô như vậy, bạc của đại sở quốc này thật đúng là không ít. Chẳng qua lần này nhiều nhân vật cấp quan trọng như vậy tụ tập ở đây, lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi ở trên đường, Tiết Phá Dạ hướng Cổ Hà hỏi, Cổ Hà cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết quân lệnh của Đằng Hy Phong xuống dưới, mọi người phục tùng quân lệnh mà thôi. Vũ Lâm Doanh trang bị nặng ở người, đuổi ra binh sĩ, kinh đô thủ bị doanh của 4 cửa, rất nhanh liền phong tỏa 4 cửa. Tiết Phá Dạ thấy tất cả làm thỏa đáng, mới trở lại trước hàng đá, cung kính nói. Bẩm Tổng vệ đại nhân, bốn cửa đã phong tỏa, không có mệnh lệnh của Tổng vệ đại nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Đằng Hy Phong hài lòng gật gật đầu, cười nói. Ti thiệu các vị đại nhân cho ngươi. Phó Tổng vệ đến, ta giới lập tức đem người ở đây nhất nhất giới thiệu, trừ kinh đô thủ bị quân thủ vệ Lạc Vô Viêm cùng hình bộ thượng thư Mạc Y, những người khác Tiết Phá Dạ đều có quen biết, Tiết Phá Dạ tự nhiên đều đã gặp qua. Tiết Phá Dạ cuối cùng mới có chút khoảng cách, đến bên cạnh Ân Hoàng Tử cách mọi người hơi. Ân Hoàng Tử đứng ở trước nhất cùng đám kia cách xa mấy trượng, vô thần nhìn phòng kho cao rộng, bên khuôn mặt kia lại có chút tái nhợt, môi phát đen, hoàn toàn không còn hăng hái ngày xưa. Không hề nghi ngờ, hắn cùng với Phù Hoàng Tử tranh đấu trận này, lưỡng bại câu thương, thế lực từng lấy làm kiêu ngạo tại một lần này, lại bị Hoàng đế bệ hạ tiêu trừ hầu như không còn. Hắn đã cảm giác được một loại sợ hãi. Mạt tướng ra mắt nhị điện hạ. Tiết Phá Dạ thở dài trong lòng, cung kính hành lễ nói. Bao nhiêu năm tâm huyết, một khi hủy hết, hủy đột nhiên như vậy, hoàn toàn như vậy, vô luận là ai cũng sẽ lâm vào trong khủng hoảng cùng bất đắc dĩ thật lớn. Ân Hoàng Tử quay đầu thấy Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Thì ra là Tiết đại nhân, chúng ta chính là có chút ngày không gặp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điện hạ gần đây khỏe không? Tiết Phá Dạ bình tĩnh nói. Ân Hoàng Tử vi hơi trầm ngâm, mới cười khổ nói. Khỏe, rất khỏe, dừng một chút, lạnh nhạt nói. Tiết đại nhân, các ngươi đến hôm nay đã tra ra, Nhu Cơ là bị Vô Hoan ám sát hay không? Tiết Phá Dạ ngần ra, trên thực tế ngày ấy Cơ cũng liền dừng tra phá. Sau khi Vô Hoan chết, vụ án Nhu Vô Hoan chết chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Ân Hoàng Tử hôm nay bỗng nhiên hỏi như vậy, có chút đặc biệt. Tiết Phá Dạ nghĩ nghĩ, rốt cuộc lắc đầu nói. Bẩm điện hạ, việc Nhu Cơ bị ám sát cũng không phải ta chủ quản, cho nên chân tướng đến hôm nay, ta cũng là không biết. Endat VN tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ân Hoàng Tử cũng không tức giận, ngược lại gật gật đầu, như có chút đăm chiêu, sau một lúc mới thấp giọng nói. Nếu thật sự là Vô Hoan ám sát, chuyện tới hôm nay, ta cũng là không lời nào để nói. Nếu không phải Vô Hoan, hắc hắc, quên đi, quên đi. Tiết Phá Dạ nhíu mày, lời của Ân Hoàng Tử tuy cũng chưa nói trắng ra, nhưng mà Tiết Phá Dạ lại nghe ra ý tứ trong đó. Nếu Nhu Cơ thật sự là Vô Hoan giết chết, như vậy Ân Hoàng Tử cùng Phù Hoàng Tử tranh đấu đơn giản chính là kịch liệt ngươi chết ta sống, là một trận chiến không khói thuốc súng ấp ủ đã lâu. Nhưng mà Nhu Cơ nếu không phải Vô Hoan giết chết, Vô Hoan giết Nhu Cơ, đây là lời dẫn hai vị hoàng tử đánh nhau chết sống, châm ngòi cái này, mọi người đều cho rằng là Vô Hoan, nhưng Vô Hoan nếu không phải hung thủ, như vậy chỉ có thể nói rõ, có người ở sau lưng giả mạo Vô Hoan ám sát Nhu Cơ, từ đó khơi mào nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử chiến tranh. Là ai từ trong đó châm ngòi? Là ai tọa sơn quan hổ đấu? Ân Hoàng Tử hiển nhiên là đã nghĩ đến một điểm này, cho nên hắn thực không cam lòng. Có lẽ hắn hiện tại đang trăm phương nghìn kế tìm từ bàn tay đen châm ngòi phía sau màn trong đó. Tiết Phá Dạ bị những lời này cũng dẫn lên lòng hiểu kỳ. Phải, sẽ là ai đây? Dần dần Tiết Phá Dạ vậy mà cảm giác trên người phát lạnh, không phải bởi vì khí lạnh ngày đông, mà là loại phán đoán quỷ dị này, có thể châm ngòi hai vị hoàng tử tranh đấu, giấu giếm được hai vị hoàng tử cùng với nhân vật lớn nhỏ của hai phái, người sau lưng kia là một nhân vật thế nào? Hơn nữa thích khách kia trắng những giả mạo. Phúc xà kiếm pháp của Vô Hoan, hơn nữa tiến vào Phục Ba Điện như vào chỗ không người, tinh nhuệ Vũ Lâm vệ vậy mà không có một tia phát hiện, võ công người nọ lại là cao cỡ nào. Nhân vật tâm cơ cùng võ công đều là tuyệt đỉnh, vậy có thể là ai? Tiết Phá Dạ cùng Ân Hoàng Tử đều kinh ngạc đứng, không nói chuyện. Mà lúc này, xa xa một cái bóng người như tia chớp hướng mọi người chạy tới, một lát người nọ liền đến chỗ gần, áo tím bay bay, lại là Tử Y Kinh Đô Phủ. Ngụy Sơn Thái bước nhanh nghênh đón Tử Y ở trước mặt hắn cung kính quỳ xuống. Trần Thượng Thư đã tới chưa? Ngụy Sơn Thái trầm giọng hỏi. Tử Y lập tức nói. Bẩm đại nhân, hộ bộ Thượng Thư Trần Thượng Đình hôm nay buổi trưa ở quý phủ của mình uống rượu độc bỏ mình. Thuốc độc chúng ta đã nghiệm ra là hạc đinh hồng bình thường. Đã chết, Ngụy Sơn Thái ngần ra, các quan phía sau nghe thấy cũng đều khiếp sợ vô cùng. Trần Thượng Đình ăn xong cơm chưa tắm rửa một cái, sau đó đi từ đường tế điện một chút phu nhân cùng con Trần Khiêm của hắn, sau đi vào thư phòng của mình, đóng cửa phòng, phân phó bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu. Tử Y nói rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc hạ theo ý tứ nhị điện hạ cùng đại nhân, dẫn người hướng tới Thượng Thư Phủ mời Trần Thượng Thư tới đây, hạ nhân lúc này mới dẫn chúng ta đến thư phòng, một mực quát to không người, thuộc hạ sau khi phá ra cửa phòng, phát hiện Trần Thượng Đình đã uống rượu độc mất mạng. Tiết Phá Dạ ở lúc người áo tím chạy tới, đã hướng bên này tới gần, nghe thấy người áo tím kể lại, trợn mắt há hốc mồm. Hắn bỗng nhiên hiểu, hộ bộ có việc lớn xảy ra, mà kho bạc hộ bộ bên này, khẳng định cũng là ra chuyện lớn, nếu không không có khả năng kinh động nhiều nhân vật cấp quan trọng như vậy. Hắn quay đầu, nhìn phòng kho cao lớn rộng rãi, ong lòng thầm hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tác giả, Sa mạc Endenin, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.